Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1051, chương 103. Còn kém 7 cái. PPS, viết xong này một chương. Trên căn bản cũng là đem trước kia định ra mục tiêu cho toàn bộ hoàn thành, đừng xem chỉ chương 7. Thế nhưng là có tiểu 2 vạn tự, Tiểu Hùng thật sự đã phi thường nỗ lực. Nơi này khẩn cầu các huynh đệ tỉ muội, thường cái đặt mua khỏe không? Thật nhanh, tốc độ bóng vượt qua 150 km bóng thẳng. Dù cho là đứng ở bên cạnh xem, đều sẽ cảm giác tốc độ bóng mau đến dọa người, mà một khi đứng lên batter box, cùng như vậy cầu quyết đấu. Cái cảm giác này còn có thể trực quan mấy lần Kuramochi chăm chú cắn chính mình hàm răng, thân là Seido cao trung tiên phong. Kuramochi phi thường rõ ràng chính mình muốn đối mặt cục diện, cứ việc hắn đối thủ mạnh đến nỗi cùng cái quái vật, nhưng hắn hiện tại nhưng không có bất kỳ có thể lùi bước đường, muốn phải hoàn thành trước Watanabe lập ra đi ra đối sách. Hắn nhất định phải trước tiên chiếm gôn, chỉ có hắn chiếm gôn, Seido cao trung bóng chày đội mới có cơ hội ghi điểm. Vào lúc này có thể tuyệt đối đừng cho ta rớt dây xích, hầu như là cắn quay hàm. Kuramochi đứng trong tay mình chày cho thu hồi lại, sau đó một lần nữa đánh ra đi, binh màu trắng tiểu cầu đánh ở chày lên. Kuramochi cảm giác mình nắm chày tay giống như muốn nứt ra rồi như thế, trong tay chày hầu như đều muốn không cầm được, tuột tay bay ra ngoài. Xong ở này trong nháy mắt, Kuramochi mất đi hết cả niềm tin Watanabe lập ra như vậy gậy chiến thuật. Chính hắn lần này vận may cũng tốt vô cùng, trực tiếp bắn trúng bóng chày, mắt thấy cơ hội liền muốn đến rồi, không nghĩ tới hiện thực nhưng như vậy tàn khốc, hắn thậm chí không có cách nào đem Narumiya mây cầu cho đánh bay đến ngay phía trước, cầu cao cao nảy ngược lên, rơi vào chốt gôn 3 găng tay bên trong. Đúng, ao, một ao, không người chiếm gôn picture trên gò Narumiya mây, ánh mắt sắc bén giống như muốn đem đối thủ cho phá tan thành từng mảnh như thế. Còn kém 8 cái cho ao. Lúc này Narumiya mây trong ánh mắt để lộ ra đến kiên quyết, là ai cũng không có cách nào chống đối trước Sawamura Eizun cùng Miyuki đặc sắc biểu diễn. Thành công ngăn cản Inashiro Industrial cao trung tiến công khi bọn họ bắt 3 ao sau khi. Hiện trường khán giả càng là tập thể phản chiến, bắt đầu chống đỡ Seido cao trung đến không riêng là bọn họ. Liền ngay cả Inashiro Industrial cao trung tuyển thủ cũng ít nhiều gì được một chút ảnh hưởng. Nguyên bản sĩ khí không sai bọn họ, tiến vào khu nghỉ ngơi thời điểm đều là cười cười nói nói, nhưng giờ khắc này bọn họ rất rõ ràng đã hoàn toàn không cười nổi, trên mặt vẻ mặt càng là cứng ngắc đòi mạng, một điểm liền được rồi. Vừa lúc đó, thân là A Narumiya mây đột nhiên đứng lên, nói như đinh chém sắt, xung quanh mọi người đều đưa ánh mắt tìm đến phía hắn, có này một điểm đã đủ rồi. Hiện tại dẫn trước, nhưng là chúng ta đừng bày ra như thế mất mặt xấu hổ dáng dấp, nên đau đầu hẳn là Seido cao trung mới đúng. Đón lấy ta cũng sẽ không để cho bọn họ lại được một điểm. Phòng thủ sự tình liền xin nhờ mọi người, trong ngày thường cười vui vẻ Narumiya mây hiếm thấy như thế nghiêm túc nói chuyện, chung quanh hắn tiểu đồng bọn đều bị cảm động, bọn họ từng cái một lần nữa tỉnh lại lên, làm nóng người chính mình ấy đều như thế trịnh trọng việc giao phó. Bọn họ làm sao có thể không làm đây? Làm, trong lòng có chủ ý, hành động cũng sẽ không chậm nữa hoãn, mọi người đấu trí kiêu ngạo đi tới sân bóng. Bây giờ bọn họ đã thuận lợi bắt một cái cho ao một ao, không người chiếm gôn cách cuối cùng thắng lợi, chỉ còn lại 8 cái cho ao, đập thứ 2. Chốt gôn 2, Kominato Haruichi, và lúc này đánh bóng đến phiên Kominato Haruichi. Từ trình độ nào đó tới nói, Kominato Haruichi kỳ thực rất khắc chế Narumiya mây, nếu như hai người trình độ tương đương, đứng cùng trên một trục hoành tranh tài, Kominato Haruichi e sợ thật có hy vọng bắt Narumi Yamei. Nhưng vấn đề hiển nhiên cũng không phải như vậy. Tối thiểu biểu hiện ra không phải như vậy. Narumi Yamei thực lực thực sự là mạnh hơn quá hơn nhiều. Căn bản là không cho Kominato Haruichi cơ hội. Vèo. Bóng chày thật giống như tia sáng laser như thế bay tới đối mặt này, trắng trợn bóng tốt. Kominato Haruichi đương nhiên sẽ không bỏ qua, hắn trực tiếp làm dáng chuẩn bị vung chày có thể ở động thủ cái kia một cái chớp mắt. Kominato Haruichi đột nhiên cảm giác được sự tình không đúng lắm, tuy nói cuộc tranh tài này tiến hành dị thường kịch liệt, picture tiêu hao đều lớn đến mức kinh người, nhưng song phương ném bóng nhưng không chút nào thấy người yếu. Narumi Yamei cùng Sawamura Eizun, bạn học, thể lực bảo tồn đều phi thường hoàn hảo, dưới tình huống này làm sao sẽ ném loại này cầu đi ra. Không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Kominato Haruichi thậm chí không nghĩ ra đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng này không có ảnh hưởng chút nào đến hắn, bởi vì hắn đã quyết định buông tha này một cầu cứ. Việc này một cầu xem ra cực kỳ tốt đánh, nhưng trên thế giới nơi nào có cơm trưa miễn phí, càng là loại này xem ra vui tươi đồ vật, ẩn chứa trong đó nguy hiểm, khả năng cũng lại càng lớn. Kominato Haruichi cá tính, đặc biệt là hắn ở trên cầu trường cá tính, cũng không giống hắn trong ngày thường ở chung tốt như vậy nói chuyện. Vào lúc này, làm ý thức được khả năng gặp nguy hiểm thời điểm, Kominato Haruichi buông tha này một cầu, đúng. Bóng tốt, đạt được một cái bóng tốt mấy. Catcher vị trí Tadano Isuki, xem ra nhưng cũng không làm sao hài lòng, thật khó dây dưa. Vừa câu cá cầu, hắn vốn cho là Kominato Haruichi nhất định sẽ vung chày, không nghĩ tới đối phương lại có thể vẫn không nhúc nhích, làm cho người ta cảm giác thật giống như hắn đã nhìn thấu tất cả như thế. Đây đương nhiên là không thể, chỉ cần đầu óc không phải đột nhiên đường ngắn. Tadano Isuki đương nhiên biết đây là không thể, nhưng trước mắt kết quả đối với bọn họ tới nói nhưng phi thường không ổn, không được. Nhất định phải nghĩ một biện pháp mới được. Tadano sân đầu tiên là nhíu mày lại, rất nhanh nghĩ ra một cái phương án, hắn khá là kích động, đem ý nghĩ của chính mình nói cho Narumi Yamei. Thời gian không phụ khổ tâm người, trải qua hai người gian khổ phấn đấu, bọn họ cuối cùng cũng coi như từ Kominato Haruichi trên người bắt cho ao binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao đàn hồi lên, cuối cùng rơi vào chốt gôn 2 đỉnh đầu ngay phía trên Inashiro Industrial cao trung chốt gôn 2. Dễ như ăn bánh đem găng tay của chính mình giơ lên đến vững vàng đem này một cầu cho nhận được găng tay bên trong, đúng. Ao, từ này một hiệp Seido cao trung tiến công bắt đầu. Có điều liền qua như vậy chỉ chốc lát, đã có hai cái cho ao xuất hiện, tính ra hiện tại đã là Narumi Yamei. Lần thứ 3 cùng Seido cao trung tuyến tấn công giao thủ, song phương có thể nói là xe nhẹ chạy đường quen, rất nhanh sẽ đều đến trên cầu trường. Hiệp 7 nửa sau, Seido cao trung tiến công 2 ao, không người chiếm gôn. Vừa lúc đó, đánh bóng lần thứ 2 đến phiên Sawamura Eizun trong tay hắn, lúc này hiển nhiên vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng. Nguyên bản hắn khổ sở cầu xin loại kia thần bí trạng thái liền vẫn chưa từng xuất hiện, nếu như có loại kia trạng thái trợ giúp, hiện tại hắn tuyệt đối có lòng tin có thể đem Narumi Yamei ném bóng cho đánh ra đi. Hiện tại liền khá là phiền toái một điểm cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.